Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thưởng thức ăn của con, anh không cần phải lo lắng đâu. Chợ đêm thức ăn cũng không tốt, cũng không nên cho ăn quá nhiều. Thỉnh thoảng ăn một chút cũng không sao mà, bất quá anh nói cũng không sai đâu. Nàng đem kẹo đường của nữ nhi ăn còn lại đưa cho hắn, đối với hắn mà mỉm cười. Cho nên để cho mẫu mẫu khỏe mạnh, anh nên tiêu hóa dùng con đi. Chợ đêm có rất là nhiều trò mới lạ, mà mẫu mẫu chưa từng thấy qua, nào là bán bia câu cá. Khi con bé thích chơi cái gì thì Philip đều đáp ứng cả. Phó Thận Hành lại có ý kiến. Nước nuôi cá này rất là bẩn. Tại con bé còn ướt mà lại cầm thức ăn để ăn như vậy. Hắn đối với trò chơi lượn vòng này lại cau mày. Trò chơi này là không an toàn. Lỡ như con bé bị rớt ra ngoài thì sao? Nếu như bán bia lại càng hoang đường hơn. Nữ nhìn nhỏ như vậy mà lại cầm súng sẽ là ảnh hưởng không tốt đó. Đi ở bên cạnh bật Mẫn Lung cất tiếng cười. Phó tiên sinh à, con gái của anh cũng không phải được nuôi trong phòng vô khuẩn. Con bé là một đứa trẻ rất là hoạt bát khỏe mạnh. Chơi những thứ mà những đứa trẻ khác chơi cũng sẽ không có sao cả mà. Gặp phải sự nhỏ báng như vậy làm cho Phó Thận Hành ngượng ngùng. Là anh hơi lo lắng, thật sự là không sao chứ. Hắn nhìn nàng đi tới bên cạnh Philip. Philip à, đừng uống bia nữa, sẽ say đó. Mà trên tay hắn bao lớn bao nhỏ, còn là những thức ăn còn lại của con bé. Hắn người đầy mồ hôi, y phục trên người vừa dính vừa ướt. Lưu lại đầy mùi hỗn tạp của chợ đêm. Mà vị Philip tiên sinh kia khi nhìn thấy thì liền cau mày quay đi, không thèm để ý tới hắn. Mỗ mỗ còn đi theo hắn mà làm nũng. Thúc thúc à, hay là chúng ta đi chơi tàu lửa đi? Phó Thận Hành cáu kỉnh. Xe lửa quá nhỏ, hắn làm sao mà ngồi được chứ? Sau đó nhìn Philip bằng ánh mắt lạnh lùng như băng. Hắn rất là buồn bực, cũng rất là giận. Hắn rốt cuộc tới đây làm gì? Vợ trước cùng với nữ nhi chỉ là vây quanh tình địch. Sợ rằng Philip cô đơn, sợ rằng Philip nhàm chán. Vậy sao không có ai sợ rằng hắn sẽ cô đơn chứ? Hắn đi qua trạm xe lửa đưa tiền. 20 tiền xu nguyên cả một xe lửa, chỉ biết tại chỗ mà đi lại. Nữ nhi của hắn ngồi vào đầu tàu thật là vui vẻ, hoàn hồ cười to đối với Philip. Thúc thúc à, xe lửa chơi thật là vui nha. Quăng tiền chính là hắn. Tại sao lại đối với Philip mà biểu hiện tâm ý này? Phó Thuận Hành buồn bực lại càng tăng thêm. Hắn không phát hiện, trong mắt của Bạch Mẫn Lung ôn nhu ghi chép lấy nhất cử nhất động của hắn. Philip đã say bước đi không vững, hắn đỡ lấy một bên. Philip say liền hồ đồ mua cả một đống đồ để hắn trả tiền. Philip đối với hắn nói lời lạnh nhạt cũng không để ý, cũng không vì vậy mà giảm bớt sự chiếu cố đến tình địch. Những chi tiết nhỏ này làm cho nàng mỉm cười. Tính nhẫn nại của hắn không tốt, chán nản ầm ĩ hỗn loạn. Vậy mà cả đêm nay lại có nhẫn nại là vì sao? Đương nhiên là vì nàng và nữ nhi. Nàng không kinh ngạc việc hắn vì nàng mà làm như vậy. Cái làm nàng ngạc nhiên chính là hắn lại chiếu cố giúp đỡ Philip. Hắn là đang giúp nàng giữ mặt mũi sao? Vì yêu người trả giá không khó, vì không thích vẫn phải cố, lại làm không dễ dàng. Nhìn thấy hắn đối với Philip mà làm hết thảy, nàng phản phất giống như nhìn thấy hắn vì nàng mà sinh đôi độ lượng, dễ dàng tha thứ, thật là cảm động. Không có ôm, không có hôn, khi hắn hành động cảm thấy hắn yêu, cũng cảm thấy mình càng thương hắn hơn nữa. Nàng tin tưởng, nữ nhi khi đem những thứ này để vào trong mắt. Nàng quay đầu nhìn nữ nhi đang ngồi trên xe lửa, khi thấy nàng đang cầm điện thoại nói chuyện. Mẫu mẫu, là Gia Gia gọi điện thoại cho con sao? Phụ thân thân yêu của cháu ngoại cho nàng dùng điện thoại, lúc rảnh rỗi liền cùng cháu ngoại gọi điện thoại. Nữ nhi gật đầu, nàng cất tiếng nói. Đừng nói cho Gia Gia, bà bà cùng với chúng ta ở chung một chỗ nha. Bạch mẫu mẫu chớp chớp đôi mắt to sáng người. Nhưng là vừa rồi Gia Gia hỏi nàng đang làm gì ở đâu. Con bé đã nói là đi chợ đêm cùng với mẹ, ba ba và Philip thúc thúc. Gia Gia đang hỏi tại sao ba ba lại có ở đó đó. Cô bé suy nghĩ một chút, đối với Bạch Thắng Khánh trong điện thoại nói. Mẹ nói không thể cho Gia Gia biết đang ở cùng ba ba, nên cháu không thể nói na. Philip đột nhiên cất lời. Phó tiên sinh à, chúng ta đi bán bia đi. Hắn từ lão bản của cửa hàng cầm ra hai cây súng, đưa cho Phó Thuận Hành một cây. Ánh mắt lấp lánh sáng người tràn đầy địch ý. Xem ai bắn phá bia nhiều nhất, nếu như thắng, Mẫn Lung sẽ phải theo ta trở về Canada. Phó Thuận Hành nghe vậy thì lông mày nhướng lên, vẫn chưa trả lời. Bạch Mẫn Lung kéo nhẹ ống tay áo của hắn. Tâm tình của anh ấy không tốt, lại đang say, đừng nên so đo. Tiền đánh cược chính là em, anh có thể nào lại không so đo chứ? Thuận Hành à, như thế thì khác gì là trẻ con chứ. Anh nghe cũng biết là anh ấy đang nói đùa mà. Một chút cũng không nghe ra hắn đang nói đùa. Em không có nhìn thấy vẻ mặt của hắn sao? Đáng tiếc, chọn đến bia bắn, thật là số hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net